Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Cái này lôi kiếp là muốn mệnh a. Trần Trường Thanh tại lôi đình oanh minh nháy mắt kia liền giấu vào hư không bên trong. Ân, lôi kiếp nhìn xem quá nguy hiểm. Trần Trường Thanh cảm thấy lấy bản thân tu vi vẫn là không thích hợp khoảng cách gần quan sát lôi kiếp, giấu ở trong hư không vừa vặn phù hợp. Ở trong bát diện linh lung tháp, Trần Trường Thanh có thể thông qua lăng ngọc nhìn thấy tình huống ngoại giới. Lúc này đạo thứ nhất thiên lôi đã rơi vào bạch tiền bối trên thân. Bạch tiền bối quần áo trên người trong nháy mắt liền bị lôi đình nổ nát vụn. Hai tay của hắn giơ cao lên, phóng xuất ra linh lực thuần túy, dường như đang cùng lôi đình chống lại. Linh lực bao vây lấy bạch tiền bối thân thể, giống như là một tầng kiên cố sắc ngoài. Lôi đình quang mang càng không ngừng tại bạch tiền bối trên thân lấp lóe. Bạch tiền bối trên người linh lực hộ cháo chỉ chốc lát sau liền phủ đầy một đạo nhỏ bé khe hở. Cuối cùng chịu không được hung mãnh lôi quang, ầm một tiếng tán đi. Mấy hơi thở sau, lôi quang dần dần tán đi. Trần Trường Thanh siết chặt nắm đấm, biết rõ cái này đợt thứ nhất lôi kiếp trùng kích bạch tiền bối là vượt qua đi. Mặc dù hắn ẩn tàng tại hư không bên trong, nhưng là từ trên tấm hình cũng cảm nhận được lôi kiếp trùng kích. Cái này khó trách ngọc môn giới mấy trăm năm cũng không ra được mấy cái địa tiên. Cái này lôi kiếp là thật muốn đem người đánh cho đến chết. Trên bầu trời mây đen không có tán đi, ngược lại trở nên càng ngày càng dày đặc, thậm chí còn bắt đầu rơi xuống hạt mưa. Bạch tiền bối trước ngực chập trùng bất định, thừa dịp đứng không, hắn thế mà cầm lên trên mặt đất tẩu hút thuốc, sau đó thuần thục đốt, dùng sức hít hai cái, cuối cùng trên mặt lộ ra thoải mái biểu lộ. Nhưng vào lúc này, bạch tiền bối trên đỉnh đầu phong lôi hỗn tạp, gió lốc hóa thành lợi nhận, lôi quang hóa thành trường mâu, đồng thời hướng về hắn đánh tới. Bạch tiền bối ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm màu xám cho sương mù. Sương mù giống như là dày một tầng dày bình chướng, ngăn tại bạch tiền bối cùng phong lôi tầm đó. Phong nhận đẩy ra mê vụ, lôi thương sau đó mà tới, một đạo phong nhận tại bạch tiền bối trên người. Từng đao, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu. Bạch tiền bối giơ thẳng lên trời thét dài, giống, thế mà gắng gượng dùng nhục thân mạnh mẽ chống đỡ. Ngay sau đó, lôi thương đâm vào thân thể của hắn. Một thương, hai phát, ba phát, mỗi một thương đều trực tiếp đem thân thể của hắn xuyên thủng. Trần Trường Thanh thấy vậy toàn thân phát run. Cái này mẹ nó thật là muốn mạng a. Vừa nhìn, hắn cũng không nhịn được bắt đầu nghĩ đến mình độ kiếp thời điểm nên như thế nào ứng đối. Bạch tiền bối trên người gắn đầy vết thương, máu me đầm đìa. Trên người hắn linh quang run lên, phong nhận, lôi thương đồng thời hóa thành điểm điểm linh quang, đồng thời bị hắn hấp thu vào thể nội. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một viên đan dược, để vào tẩu hút thuốc ngoài miệng, lần nữa đem tẩu hút thuốc đốt. Hắn dùng lực hút vài hơi, vết thương trên người bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Vòng thứ hai lôi kiếp vượt qua đi. Trần Trường Thanh nhìn về phía bầu trời, mây đen y nguyên dày đặc, thậm chí còn ẩn ẩn có thể nhìn thấy Tử Long hư ảnh. Nước mưa càng rơi xuống càng lớn, bị gió lốc tụ lại, lôi đình liền bao khỏa ở nơi này vòi rồng nước phía trên. Thổi hướng bạch tiền bối trên người, bạch tiền bối cầm trong tay tẩu hút thuốc cao cao quang lên. Tẩu hút thuốc càng không ngừng xoay tròn, đem lôi đình thủy long quyển hấp thụ đi qua. Lôi đình thủy long quyển theo tẩu hút thuốc càng không ngừng chuyển động, theo xoay tròn thời gian chậm rãi gia tăng, tẩu hút thuốc bắt đầu càng không ngừng lay động, cuối cùng lạch cạch một tiếng bị cái kia vòi rồng nước bắn bay ra ngoài. Lôi đình thủy long quyển rơi vào bạch tiền bối trên thân. Bạch tiền bối làn da bị trong nháy mắt nổ tung, cả người bị đặt ở trên mặt đất, càng không ngừng thổ huyết. Trần Trường Thanh hai tay nắm chặt, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Mặc dù trên tay hắn có hai khỏa độ kiếp cần đan dược, nhưng là hắn lại không đến mức vào lúc này quá mức thành mẫu tâm đem đan dược đưa ra ngoài. Hiện tại tống đi, ngày sau chính hắn độ kiếp thời điểm dùng cái gì? Huống chi, đừng nhìn bạch tiền bối tình huống dưới mắt chật vật như thế. Hắn xa còn chưa tới cực hạn, ngay cả trận pháp đều còn không có khởi động. Quả nhiên, bạch tiền bối hai tay chống đất, chậm rãi chống đỡ đứng người lên. Hắn cứ như vậy, đỉnh lấy lôi đình thủy long quyển, cả người đứng lên, vòi rồng nước chậm rãi tán đi. Bạch tiền bối tóc tai bù xù đứng tại chỗ. Hắn lần nữa lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong miệng. Thương thế trên người lần nữa chậm rãi khôi phục. Thế nhưng là, một lần này thiên lôi lại phảng phất không chờ đợi thêm bạch tiền bối khôi phục. Một mai hỏa cầu từ không trung ngưng tụ mà thành. Điện quang bao trùm tại hỏa cầu phía trên, giống như là siêu cấp đại hình lôi hỏa chú đồng dạng. Từ trên trời giáng xuống, bạch tiền bối nhướng mày. Kích hoạt lên trên đảo nhỏ đại trận, hải đảo chu vi nước biển bỗng nhiên quay cuồng lên, nước biển tuôn hướng đảo nhỏ, cái kia bàng bạc sóng biển tràn đầy vào trên hải đảo, tạo thành một đầu thủy long bay thẳng lên bầu trời. Thủy long cùng hỏa cầu đụng vào nhau, nước biển bốc hơi, trên đảo nhỏ dâng lên một trận sương trắng, ngay cả Trần Trường Thanh đều thấy không rõ lắm biến hóa ở bên ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, sương trắng tán đi, Trần Trường Thanh rốt cục thấy được cái kia đứng ở giữa hòn đảo nhỏ bóng người. Tại bạch tiền bối bên người đã sớm một mảnh hỗn độn. Xuất hiện cái này đến cái khác cái hố, trong cái hố điền đầy nước, bốn đạo thiên lôi, lúc này mới bốn đạo thiên lôi. Trần Trường Thanh không khỏi vì tiền bối lau một vệt mồ hôi. Đến cùng còn có bao nhiêu đạo? Tu giả thiên phú càng cao, tu vi càng là củng cố lôi kiếp uy lực lại càng lớn. Thiên phú khó mà nói, nhưng là ở tu vi củng cố phương diện, bạch tiền bối kéo dài lâu như vậy, tu vi quả quyết muốn so người bình thường càng thêm củng cố. Trên trời mây đen vẫn không có tán đi, nhưng là thiên lôi vẫn không có rơi xuống. Lần này tại sao lâu như thế? Trần Trường Thanh nhìn xem bạch tiền bối biến hóa, phát hiện trên người hắn có lôi quang thiểm động. Không bao lâu, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, trên lưng một cái chữ Dũng hư ảnh càng không ngừng chớp động. Ngay sau đó một trận điện quang phóng lên tận trời, cùng đạo thiên lôi này hô ứng. Đây là trong truyền thuyết tâm ma kiếp. Từ bạch tiền bối trên người tán phát ra lôi quang cùng bên trên bầu trời mây đen hô ứng lẫn nhau. Trong chốc lát, ngay tại bên trên bầu trời tụ tập ra một đạo so với trước kia tất cả lôi quang càng thêm hung mãnh. Lôi đình, bạch tiền bối run rẩy thân thể đứng lên, trên mặt lại là mang theo ý cười. Tính cả tâm ma kiếp, đây coi như là đạo thứ 6 lôi kiếp. Cường tráng lôi đình quang mang từ trên trời giáng xuống, lôi quang cơ hồ muốn đem toàn bộ đảo nhỏ bao trùm. Trong sinh thụ, hộ trường sinh, chu vi hơi nước, nước biển, toàn bộ hóa thành tinh khiết thủy linh khí tiến vào bạch tiền bối thân thể. Bạch tiền bối bốn phía trong đất bùn bỗng nhiên leo ra ngoài vô số dây leo. Dây leo vặn vẹo trùng điệp chồng lên nhau, đem bạch tiền bối bao khỏa ở bên trong, sau đó dần dần cao ra, lớn lên, biến thành một cây đại thụ. Đại thụ càng không ngừng hướng lên trên lớn lên lớn lên, đến cuối cùng cùng lôi đình đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, lôi đình đánh vào trên đại thụ trở nên cháy đen, hơn nữa bắt đầu bốc cháy lên. Thế nhưng là rất nhanh tân sinh dây leo điên cuồng sinh trưởng liền đem thiên hỏa che giấu, dập tắt. Cứ như vậy, đại thụ sinh mệnh chi lực cùng thiên lôi chi lực càng không ngừng tiêu hao đụng nhau. Dần dần, lôi đình chi thế chậm rãi yếu bớt. Trần Trường Thanh chú ý tới trên bầu trời mây đen bắt đầu dần dần trở nên mỏng manh. Rốt cuộc phải kết thúc. Trần Trường Thanh nhìn thấy một gốc cây kia bắt đầu chậm rãi khô héo. Cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Bạch Tiền Bối liền nằm sấp trên mặt đất. Nám đen khắp người tóc mẹ nó cũng bị mất. Bất quá tại Bạch Tiền Bối trên người lại tản mát ra cường đại nồng nặc sinh mệnh khí tức. Không sao. Trần Trường Thanh từ hư không bên trong đi ra, sau đó hướng về phía Bạch Tiền Bối thả ra mấy cái mộc hệ khôi phục pháp thuật. Trong chốc lát, Bạch Tiền Bối liền tỉnh lại, hắn cúi đầu đánh giá mình một cái, sau đó thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trong chốc lát, một thân màu nâu trường bào liền xuất hiện ở trên người hắn. Chúc mừng Tiền Bối, Trần Trường Thanh cúi đầu chắp tay. Được rồi. Đừng đến một bộ này. Trần Trường Thanh đem trước đó Bạch Tiền Bối cho hắn cái kia cẩm nang hai tay. Hoàn trả, trước đó đáp ứng ngươi. Ngươi muốn cái gì? Bạch Tiền Bối nhìn Trần Trường Thanh một cái hỏi. Trần Trường Thanh thầm nghĩ, ta muốn hỏi Tiền Bối một vấn đề. Bạch Tiền Bối gật đầu một cái. Ngươi lúc trước vấn đề hỏi ta không ít, ta sẽ trả lời ngươi. Nhưng là đây không tính là ban thưởng. Trần Trường Thanh cười cười. Tiền Bối, ngài lĩnh ngộ thế nhưng là sinh mệnh chi đạo. Bạch Tiền Bối gật đầu một cái. Đúng, nếu không phải là lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo, Bạch Tiền Bối không có khả năng sống thời gian lâu như vậy. Cũng không có khả năng ở độ kiếp thời khắc sống còn ngưng kết ra cái kia đại thụ che trời. Vậy vãn bối liền cả gan. Hướng Tiền Bối muốn một khỏa sinh mệnh chi quả. Trần Trường Thanh nói ra. Bạch Tiền Bối trừng lên mí mắt. Được, nói ra. Hắn liền lấy đại đạo chi lực tăng thêm một sợi tiên thức nhu hòa ra một cái chiếu lấp lánh trái cây. Cái quả này liền cùng loại lưu thời uẩn Tiền Bối tóc bạc cùng chư cát dưỡng thiên Tiền Bối chữ. Đồng dạng, đem cái quả này mang tại trên người. Có thể cảm ngộ sinh mệnh đại đạo, vạn nhất thân thể ngươi bị thương, chỉ sót lại một hơi, ăn cái này trái cây đều có thể khởi tử hồi sinh. Nói xong, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một câu, thần hồn bị diệt ngoại lệ, cái kia không thuộc về sinh mệnh phương diện. Trần Trường Thanh luôn miệng nói cảm ơn, ngươi về sau có tính toán gì không? Bạch Tiền Bối đối Trần Trường Thanh hỏi. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, nhìn Tiền Bối ngươi có gì an bài, bất quá ta cuối cùng vẫn muốn trở về Dương Thành, dù sao muội muội còn tại bên kia. Trong khoảng thời gian này, Trần Tử Nghênh đã vô số lần dùng vạn lý đồng tâm chú thúc dục Trần Trường Thanh trở về. Không phải là bởi vì có cái gì đặc biệt sự tình, mà là bởi vì qua nhớ hắn, ta còn cần ở chỗ này củng cố tu vi. Đại khái cần 2 tháng, Bạch Tiền Bối nói ra. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Nếu là Tiền Bối không chê mà nói, vãn bối liền ở đây vì Tiền Bối hộ pháp. Bạch Tiền Bối, có thể, tiếp xuống 2 tháng, Bạch Tiền Bối lại bắt đầu đối dài rằng giặc bế quan. Trần Trường Thanh tại đảo nhỏ 4 phía bày ra phù trận, tránh khỏi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đồng thời cũng có thể thừa cơ hội cảm ngộ Bạch Tiền Bối trên người tản mát ra từng tia sinh mệnh đại đạo đạo. Niệm, mặc dù đó cũng không phải Trần Trường Thanh đạo, nhưng lại có thể cho Trần Trường Thanh tất cả khôi phục hệ pháp thuật đều chiếm được tăng thêm. Tuổi thọ của hắn cũng hơi tăng trưởng vài tia. Trừ cái đó ra, Trần Trường Thanh mỗi ngày đều muốn cùng Trần Tử Nghênh nói chuyện phiếm. Trấn an muội muội tâm tình. Cứ như vậy, gần 2 tháng trong nháy mắt liền đi qua. Một ngày này, Bạch Tiền Bối bỗng nhiên đứng lên. Chúng ta đi thôi, ta trước mang ngươi trở về Dương Thành. Trần Trường Thanh đi theo Bạch Tiền Bối cùng một chỗ đứng. Lên, Bạch Tiền Bối giơ tay lên. Cái kia căn bản không biết bay đi nơi nào tẩu hút thuốc liền trở về trong tay của hắn. Hắn hít 2 cái, lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Sau đó mới phun ra 2 đoàn mây đen. 2 người đồng thời nhảy lên mây đen.